Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không một dạng diễm hỏa. Ở đây không phải là không có Ferrari, ngoại trừ đài này GTC4 bên ngoài, còn có hai đài, một đài 45-8 còn có một đài thêm châu. Nhưng đều là theo siêu xe hiệp hội chảy ra second hand, dù sao đều là đời cũ xe hình. Sơn nước cũng không sáng rõ, mà đài này GTC4 thế nhưng là vừa tuyên bố không bao lâu. Hoàn toàn mới tinh, không ít người sớm liền thấy đài này xe, nhưng biển số xe lại hết sức lạ lẫm, không có người biết rõ xe này đến tột cùng là ai. V12 động cơ đặc hữu tiếng gầm hoàn toàn khiến cho còn lại mấy cái bên kia động cơ không dám tùy ý phát ra thanh âm. Có lẽ chỉ có tín ngưỡng tăng thêm cao hơn V8 mới có thể ở chỗ này hơi hoạt động một chút. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là tín ngưỡng tăng thêm mà thôi. V12, liền là V12, là không giống nhau diễm hỏa. Lâm Phi Phàm thậm chí không có oanh chân ga. Hắn không có yêu thích đó. Hắn thừa nhận, tại rất nhiều người xem ra, M3 là một đài xe tốt, có điều khiển niềm vui thú. Hắn có thể nói ra một đống ưu điểm đến, nhưng nếu như ngươi muốn hỏi hắn, cho ngươi một đài Ferrari trả lại ngươi M3 ngươi đổi sao? 89 phần 10 chỉ sợ đều sẽ đổi, nhưng, cho ngươi một đài M3 đổi lấy ngươi Ferrari ngươi đổi sao? M3 bên trong Vương Á Lâm sắc mặt xanh mét, hắn thực tình không biết cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng từ chỗ nào lấy được đài này xe. Bản thân hắn cũng là siêu xe hiệp hội thành viên. Tại trong thành này ai có một đài siêu xe, mọi người gần như ngay lập tức sẽ biết. Nhưng là nhìn lấy cái kia bản địa biển số xe lại hết sức lạ lẫm. Chẳng những hắn hết sức lạ lẫm, nhìn một chút chung quanh những công tử ca kia nhóm biểu hiện trên mặt cũng đều như thế. Ai cũng chưa thấy qua. Xe này là từ đâu xuất hiện? Lúc này, Lâm Phi Phàm bọn hắn đã theo bên cạnh bọn hắn đi ngang qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đại Hào mỉm cười. Mở miệng nói. Không cần. Cảm ơn. Trang bức như gió. Thường bạn thân ta. Vô hình trang bức. Chí mạng nhất. Làm Đại Hào đi qua những quan hệ kia không tệ phú gia công tử đội xe thời điểm. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trước mặc kệ xe này là từ đâu tới. Nhưng lúc này chỉ cần yên lặng trang bức như vậy đủ rồi. Mà những cái kia trước đó chế giễu Đại Hào người càng là từng cái tức giận đến đầu giơ chân. Vậy mà khiến cho hắn trang bức thành công. Đại Hào mặc dù không có xe, lại không có nghĩa là hắn không yêu xe, mà lại rõ ràng tay lái phụ đã không thể thỏa mãn hắn. Rời đi đại học không bao lâu, nhìn xem kích động Đại Hào. Lâm Phi Phàm quả quyết đem hắn ném tới chủ giá đi. Đại Hào mở qua bằng hữu Ferrari. Cho nên đối với trước mắt đài này không có đê cản xe hắn cũng không xa lạ gì. Mà lại hắn lái xe phong cách cùng mặt ngoài trầm ổn hắn hoàn toàn không tương xứng. Nhưng mà so với Miêu Tiểu Lệ y nguyên vẫn là kém xa. Tại nội thành đi đua xe đối với một cái tuân thủ luật pháp tốt thanh niên mà nói quá mức khó khăn. Bởi vì con đường có hạn nhanh, bởi vì có đèn xanh đèn đỏ, cũng bởi vì sẽ kẹt xe. Năm đó tựa hồ liền truyền ra có một đài đại ngưu bị liên tiếp tốc độ thấp theo xe kết quả bởi vì giải nhiệt không đủ dẫn đến hư hao sự kiện. Thật ra không biết, dù sao những này tốc độ máy móc không phải dùng để tại nội thành đi theo người khác cướp đường. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, cái kia chính là vô luận đi đến đâu. Cho dù là cuồng dã nhất tài xế xe taxi đều sẽ xa xa trốn tránh. Cam đoan chừa lại khoảng cách an toàn tới. Nhất là Lâm Phi Phàm còn hết sức thân mật tại đây hỏa hồng Ferrari phía sau cái mông dán lên một tấm màu vàng từ thiếp. Thực tập, thế là xe này vô luận đi đến chỗ nào đều có thể hưởng thụ được di động tạc đạn đãi ngộ. Chơi cũng chơi qua, thoải mái cũng thoải mái qua. Đại Hào đem xe trả lại Lâm Phi Phàm. Hắn lúc này mới nhớ tới. Huynh đệ, ta nói lời này ngươi đừng nóng giận a. Xe này không là của ngươi chứ? Lâm Phi Phàm cười. Dĩ nhiên không phải ta. Huynh đệ ngươi ta mặc dù kiếm lời ít tiền. Nhưng mà mua xe này nhưng không phải phong cách của ta. Này là công ty một cái tiền bối đưa cho ta. Lâm Phi Phàm đem lời nói này đi ra. Cảm giác đầu tiên, chính mình này là sinh hoạt tại nhật thức manga thế giới sao? Nhưng mà trên thực tế, trong lúc nhất thời hắn thật vô cùng khó giới định Miêu Tiểu Lệ đối với mình mà nói đến tột cùng là cái trạng thái gì? Đơn thuần đồng sự, cũng không tính đi, bạn thân, suy nghĩ nhiều, sư phụ, phần mềm trình độ bên trên. Cho nên bản năng Lâm Phi Phàm đang muốn đến như thế một cái từ. Tiền bối, a, cái kia huyền giới cơ quan du lịch. Đúng đúng đúng, không thể không nói. Đám kia đại yêu là thật có tiền a. Đại Hào chật chật tán thưởng. Thật sao? Lâm Phi Phàm cũng không hiểu. Đến, người suy nghĩ như thế một vấn đề. Bọn này yêu tộc, vô luận Trung Quốc ngoại quốc. Bọn hắn theo nhân loại sinh ra trước đó liền đã tồn tại. Bọn hắn nhìn tận mắt nhân loại theo lấy vật đổi vật. Đến sử dụng vỏ sò. Sau đó là vàng bạc làm vật ngang giá. Đến bây giờ sử dụng quốc gia uy tín ấn chế tiền mặt. Bọn hắn lại không ngốc. Công việc lâu như vậy. Cái gì kinh tế quy luật đều bị bọn hắn mò thấy có đúng hay không? Đừng nói là bọn hắn. Nếu như là ngươi đến có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Lâm Phi Phàm chưa bao giờ nghĩ tới này một. Đại Hào nói như vậy. Nghe vào tựa hồ hết sức có đạo lý dáng vẻ. Khó trách Miêu Tiểu Lệ cho mình đài này xe thời điểm hoàn toàn không có chút gì do dự. Ai, tốt nghiệp về sau, ta có thể thời gian tu luyện liền không nhiều lắm. Trần Gia Hào đem xe ngừng đến ven đường. Cảm khái nói, thúc thúc A-di không cho sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ân, kỳ thật cha ta vẫn luôn biết ta có tu luyện. Nhưng mà hắn thấy, hơi tu luyện một cái, kéo dài tuổi thọ là có thể. Dù sao xã hội bây giờ, tu sĩ lại không thể lợi dụng ưu thế của mình đi đàm phán. Đối với kinh doanh trợ giúp cũng không lớn. Bọn hắn lại không hy vọng ta trảm yêu trừ ma. Cho nên, bọn hắn có ý tứ là, để cho ta mau trở về gia nhập công ty. Dù sao ta là con trai độc nhất trong nhà, xí nghiệp của gia tộc tương lai đều phải cho ta. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, kỳ thật. Ta đồng ý thúc thúc A-di cái nhìn. Bây giờ không phải là hoang dã thời đại. Chỉ cần có sức mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại dù sao cũng là một cái xem quyền lực cùng kim tiền xã hội. Mà lại cũng có cường lực cơ quan bảo hộ. Chân chính muốn đối mặt siêu tự nhiên kẻ địch thời điểm dù sao cũng là số ít. Cho dù là mạnh mẽ tu sĩ hoặc là yêu tộc, cũng không dám tùy ý trêu chọc người bình thường. Trần Gia Hào gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, Thái Gia Gia kỳ thật cũng là ý tứ này. Cái chuyện lần trước về sau. Thái Gia Gia bế quan một tháng. Linh đan vỡ vụn, tiến giai Linh Anh, thọ nguyên tăng nhiều, tóc đều đen một mảnh. Ta đến hỏi Thái Gia Gia cách nhìn. Kết quả Thái Gia Gia cũng là ý tứ này. Hắn để cho ta an tâm đi công ty. Tu luyện đặt ở nghiệp dư là được rồi. Về phần tu luyện a. Giữ gìn gia tộc sự tình, giao cho hắn là được rồi. Nhìn ra được, Đại Hào kỳ thật rất không cam lòng. Nhưng mà này cũng là sự thật. Dù sao người hiện đại bị đủ loại tục sự quấn thân. Rất khó như là cổ nhân như vậy. Chuyên tâm tu luyện, mà lại sau cùng muốn. Tu luyện tới làm cái gì? Đánh nhau, thật xin lỗi. Không cho dùng, trảm yêu trừ ma, thật xin lỗi. Có quốc gia. Đại Hào thở dài một hơi, nói, được rồi, huynh đệ, nói với ngươi nói, trong lòng ta cũng liền dễ chịu giờ rồi, kỳ thật chính ta cũng nghĩ thông suốt, ta lẽ ra thiên phú cũng, gia nghiệp tự nhiên là phải thừa kế, vậy cứ như vậy đi, dù sao nếu như tương lai gặp được phiền phức, cũng có Thái Gia Gia che chở. Lâm Phi Phàm cười ha ha, ngươi yên tâm, hai ta quan hệ này. Ngươi này đầu đất bị người khi dễ. Huynh đệ ta khẳng định đi cứu ngươi. Chỉ bằng hai ta quan hệ này. Sao? Đúng. Lần trước đi nhà ngươi kiếm chuyện chơi mấy người kia. Bọn hắn thế nào? Có tu sĩ giám sát thành viên đi tìm bọn họ để gây sự sao? Đại Hào lắc đầu. Chúng ta không có tìm tu sĩ giám sát thành viên. Đồng dạng là tu sĩ gia tộc. Loại này đơn giản ma sát nhỏ. Nếu như đi tìm tu sĩ giám sát thành viên, là sẽ bị người trò cười. Mà lại, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ mâu thuẫn, tu sĩ giám sát thành viên cũng sẽ không quá hiểu. Ta Thái Gia Gia đi đã cảnh cáo bọn hắn. Đối phương lão tổ tạm thời còn không có đột phá. Tu vi không đủ. Liền đàng hoàng nói xin lỗi. Thật giống như mặc dù có cảnh sát, nhưng y nguyên vẫn là có xã hội đen như thế. Mặc dù có tu sĩ giám sát thành viên, lại như cũ có giữa các tu sĩ quy củ của mình tồn tại. Lâm Phi Phàm đem có chút phiền muộn Đại Hào đưa về nhà. Chính mình thì về tới vừa mới vừa mua trong nhà. Tiêu thụ bán building chỗ tiểu cô nương mắt thấy Lâm Phi Phàm lần đầu tiên là mở này Passat tới. Mà lần này lại là Ferrari. Lại thêm tiền đặt cọc hào khí trình độ. Lập tức đem Lâm Phi Phàm cùng cự phú vẽ lên ngang bằng. Đơn giản giao tiếp về sau. Lâm Phi Phàm đem hành lễ ném tới to lớn phòng khách một góc. Hô, có cái nhà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.